Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, chương 762, Dị Bảo Chi Tranh. Quần đảo phía trên, tụ tập vô số tu sĩ, hữu hình tựa như khô lâu, trong mắt hai đoàn u hỏa tung tăng cốt tộc, có một ít người không nhân, quỷ hương quỷ. Thoạt nhìn giống như đủ loại ma quỷ quỷ tộc. Ở một phương hướng khác hòn đảo phía trên, có không ít người tụ tập. Lâm Phong thần thức tìm tòi, phát hiện những người này cùng mình không kém bao nhiêu. Hẳn là nhân tộc, lập tức kích động mấy phần. Đây coi như là tìm tới tổ chức, có thể hơi tìm hiểu một chút tình huống trước mắt cũng tốt. Vừa mới bay xuống tới sau khi nhân tộc bên trong, một tên tướng mạo thanh niên anh tuấn ngóng nhìn Lâm Phong bên này một cái, tùy ý phất phất tay, bên cạnh hắn liền có người đi tới. Lan, nơi này không phải ngươi nên đến địa phương. Không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng, người này mới mở miệng liền hạ lệnh trục khách. Lâm Phong mới vừa há to miệng, còn chưa kịp nói chuyện, liền kẹt, ngồi ở vị trí cao đã lâu. Ở Ngũ Đại Châu có được cái thế hung nhân danh tiếng. Lâm Phong đã nhanh không nhớ ra được rõ ràng. Bao lâu không ai dám như vậy đối mình nói chuyện. Lập tức híp đôi mắt một cái, nhìn về phía đối phương, lạnh lùng nói, như vậy ta muốn hỏi một chút, cái nhân tài nào có thể tới nơi này đây? Người kia thậm chí ngay cả mí mắt cũng không có động. Gảy nhẹ cười nói, ta Thánh Điện Đế Tử ở đây. Không phải do ngươi càn rỡ, tiện tay chính là một đòn đánh tới. Một kích này lực lượng không tầm thường, cơ hồ đã đạt tới hợp thể cảnh giới đỉnh phong tiêu chuẩn. Đáng tiếc, hắn đối mặt là Lâm Phong, thân thể thản nhiên bất động. Lâm Phong vẻn vẹn liếc mắt nhìn tới, liền phảng phất mang theo thiên uy, thái thượng luyện thể đồ toàn thân lưu truyền, ngạnh hám đối thủ một chiêu này. Người kia sau một kích, liền quay người rời đi. Hắn thấy, Lâm Phong bất quá hợp thể cảnh giới tu vi, giống như một con run dế, bóp liền chết, chỉ là không đi hai bước. Hắn phát hiện đồng bạn của mình vẻ mặt kinh ngạc biểu lộ. Thần sắc cũng là siết chặt, không khỏi vừa nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong mắt một đầu ngón tay vô hạn phóng đại. Khoảng cách công phu. Hắn vậy mà kêu thảm một tiếng, thân thể bị Lâm Phong một đầu ngón tay nghiền nát. Lâm Phong thần sắc lạnh nhạt nói, Lai Nhi bất vãng phi lễ giã, ngươi đối với ta hạ sát thủ, ta tự nhiên muốn thu chút lợi tức, nhưng ngươi cũng quá yếu, ta bất quá dùng một đầu ngón tay mà thôi. Như vậy tình hình khiến cho mọi người vây xem giật mình, tên nam tử này thế nhưng là đế tử tùy tùng, tu vi không thể coi thường, hợp thể trong cảnh giới, khó gặp địch thủ, nhưng lại bị một cái hợp thể cảnh cao thủ cho một đầu ngón tay nghiền chết. Tất cả mọi người cảnh giác nhìn xem Lâm Phong, khó có thể tưởng tượng đối phương thực lực chân thật, tên kia được xưng là đế tử người cũng nhìn lại, tương đối kinh ngạc, hắn hơi ngẩng đầu nhìn một cái Lâm Phong, mới thản nhiên nói, hắn là ta dưới trướng nô. Người tất nhiên giết hắn, liền thay hắn thành nô bộc của ta a. Ta nếu là không chịu đây. Lâm Phong từ trước đến nay không phải ngang ngược người, nhưng giờ phút này cùng là nhân tộc, lại bị đối phương xem nhẹ, trong lòng cũng là cực khó chịu. Chết, cái gọi là đế tử, một lời ra, giống như mang theo thiên uy, rất có loại nói ra pháp được cảm giác. Mọi người chung quanh chỉ cảm thấy trong ý nghĩ truyền đến oanh long nổ mạnh. Khó có thể chống cự thiên uy như vậy. Không khỏi kinh hãi không thôi. Đây cũng là đế tử lực lượng a. Lâm Phong ngưng thần. Cái này đế tử có độ kiếp cảnh tu vi. Đích xác có thể xưng khủng bố. Phải biết có thể vào độ kiếp cảnh. Đối với đại đạo cảm ngộ đều rất sâu. Duy chỉ có Lâm Phong cảm thấy mình có chút kỳ hoa. Tu luyện đến giờ này ngày này, y nguyên không minh bạch cái gì là nói. toàn bộ nhờ một thân man lực xưng vương xưng bá. Mặc dù là độ kiếp cảnh cao thủ lực lượng, nhưng Lâm Phong không hề cảm thấy có vấn đề gì. Đối mặt loại này lực lượng, Thái Thượng Tu Thần ghi chép rung động, liền đem lực lượng ngăn tại ngoài thân, cận thân không được, thoạt nhìn cực kỳ nhẹ nhõm. Lần này ngay cả đế tử cũng kinh ngạc, không khỏi quét qua Lâm Phong nói, trên người ngươi có bí bảo. Lâm Phong buồn cười nói, bí bảo nhất định là có một hai cái, nhưng đối phó với ngươi, hẳn là còn không đến mức phải dùng đến bí bảo cấp độ. Vừa mới nói xong, tên kia đế tử sắc mặt bỗng biến đổi, nhìn hắn bị bảo vệ ở chính giữa bộ dáng, liền có thể minh bạch hắn thân phận cực kỳ chân quý. Tăng thêm thực lực không phải tầm thường, dám can đảm ngỗ nghịch hắn người, hẳn là đều đã chết. Nhưng hết lần này tới lần khác Lâm Phong mấy lần nói năng lỗ mãng, còn giết hắn dưới trướng nô, tự nhiên có chút khó chịu. Chết, một chữ, đại biểu hắn giờ phút này tức giận tâm tình. Một quyền đánh tới, uy lực vô cùng, một bên đám người sợ không kịp đề phòng bị oanh bay khỏi đến. Lâm Phong thấy thế, không sợ hãi chút nào, trực tiếp một quyền nghênh đón. Độ kiếp cảnh giới, nếu như dựa vào thần thông thuật pháp, Lâm Phong khả năng sẽ còn lật cái té ngã, nhưng chỉ là dựa vào thân thể. Lâm Phong vung hắn mấy con phố, song quyền va chạm phía dưới, Lâm Phong thản nhiên bất động, đế tử thân hình quay cuồng, bị đánh lui mấy chục bước, giờ phút này sắc mặt bỗng biến đổi nói, ngươi không phải nhân tộc, ngươi lại biết rõ. Lâm Phong buồn cười lên, mình là đường đường chính chính nhân tộc, đơn giản là thể phách mạnh rất nhiều mà thôi, không khác bản thân cường đại như vậy thể phách, trừ bỏ nhị sư tỷ, đoán chừng tìm không ra mấy người đến, khó trách sẽ bị đối phương hiểu lầm, gọi ta. Hứa Linh Vân nghịch ngợm từ Lâm Phong trong thân thể chui cái đầu đi ra, trực tiếp treo trên bờ vai. Cùng Lâm Phong đầu song song, quỷ dị như vậy tình huống, để người chung quanh sâu hít một ngụm khí lạnh, thật cổ quái ra hỏa. Có người kinh hãi nói, còn không phải sao, có cái nào nhân tộc có thể mọc hai cái đầu. Lâm Phong đại thể đã thành thói quen Hứa Linh Vân loại trạng thái này, nhưng mặt khác người quen thuộc không được, giờ phút này đều nhìn sang. Cái kia đế tử còn muốn xuất thủ, nhưng một bên đã có người khuyên biết nói, đế tử, lai lịch người này không rõ, thực lực cũng không phải bình thường, dị bảo xuất thế sắp đến, ngài còn cần chuyên tâm ứng phó mấy người khác, tối nay lại trừng trị người nọ a. Người này nói rất có đạo lý, vừa nghĩ tới cái kia dị bảo, đế tử tâm tình cũng bình phục lên. Hắn tu vi nghiền ép Lâm Phong, bất quá là ăn thân thể đối phương cường đại thua thiệt. Nếu đánh thật, Lâm Phong hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là giờ phút này không thể quá tiêu hao lực lượng. Liền đè xuống lửa giận trong lòng, nhìn thoáng qua Lâm Phong về sau, đứng về tại chỗ, tất cả người quen biết hắn đều hiểu. Lâm Phong chết chắc, đơn giản là chết sớm cùng chết muộn khác nhau mà thôi. Không thể đánh lên, Lâm Phong cũng không ngoài ý, dù sao mình chỉ là muốn biết rõ một chút tình huống mà thôi. Có thể nhìn chung quanh người, quả thực giống như đối đãi ôn thần đồng dạng, bản thân khẽ dựa gần, bọn họ liền vội vã trốn được, đoán chừng là hỏi cũng không được gì. Lâm Phong cũng lười lại cử động, dứt khoát đứng tại chỗ, theo ánh mắt mọi người ngóng nhìn đi qua. Đối với cái gì đó dị bảo, sinh ra hứng thú nồng hậu, dù sao như đế tử như vậy thân phận cao quý, cũng sẽ động tâm đồ vật, sẽ không kém đi nơi nào. Ánh mắt chiếu tới chỗ có một mảnh ốc đảo, trong đó có một mảnh hồ nước, bốn phía mọc đầy cây xanh, thoạt nhìn không tính quá đặc biệt thần dị địa phương, nhưng ánh mắt mọi người đều ở nơi này. Lâm Phong lại lấy thần thức quét qua mặt khác hòn đảo phía trên mấy cái chủng tộc, phát hiện mỗi một chủng tộc bên trong hẳn là đều có đế tử tồn tại, bởi vì đơn thuần tu vi đến xem, tựa hồ cùng cái này nhân tộc đế tử không sai biệt lắm cường đại. Bất quá đến cảnh giới này, bản thân cường đại là một chuyện, còn có thật nhiều phương diện khác nhân làm. Nghe được mọi người chung quanh nghị luận, những người kia tựa hồ cũng là tiếng tăm lừng lẫy thiên tài. Đối diện hòn đảo tựa hồ đã xảy ra bạo động, dù sao trừ cái này mấy đại chủng tộc bên ngoài, còn có không ít mặt khác Lâm Phong không phân biệt được chủng tộc. Lâm Phong tiếp tục lấy thần thức điều tra đối diện tình huống. Quỷ tộc có thể lưu lại, những người khác lập tức rời đi nơi này. Nguyên lai là mấy cái quỷ tộc bên trong người ở xua đuổi chủng tộc khác. Dựa vào cái gì? Những chủng tộc khác xanh tu sĩ trẻ tuổi tức giận bất bình. Nhìn ra được, đối diện mấy chỗ hòn đảo, kém xa nhân tộc vùng này hài hòa, các tộc bên trong có tranh đấu. Nếu như không phải cân nhắc đến dị bảo lúc nào cũng có thể xuất thế, sợ là đã ra tay đánh nhau. Thánh điện đế tử bên này, thần thức thủy chung không bằng Lâm Phong biến thái, thẳng đến đối phương nháo đằng, mới không khỏi lông mày nhíu lại. Xương khô vương tỏa, là xương khô đế tử, còn có quỷ đạo, người này không phải đế tử, nhưng là chênh lệch không xa, càng là tương truyền thân mang đế khí, thực lực không thể coi thường. Vạn vương phủ người cũng tới, đối diện tựa hồ cũng đến chút ít đại nhân vật. Lâm Phong bên này người không ngừng kinh ngạc kêu đi ra. Lâm Phong ngược lại là ai cũng không biết, bất quá thần thức quét qua mặt khác hòn đảo phía trên, vẻn vẹn là cùng thánh điện đế tử thực lực không sai biệt lắm. Hai cánh tay đều đếm không hết, sợ là cái này dị bảo không thể coi thường. Hứa Linh Vân hai mắt chớp lóe, hướng về chỗ kia ốc đảo, nàng cũng phỏng đoán có đồ tốt. Hơn nữa hẳn không phải là thuộc về người vì luyện chế mà thành đồ vật. Tám thành là trời sinh trời dưỡng dị bảo, có được không giống bình thường công hiệu. Mọi người ở đây nháo đằng thời điểm, ốc đảo bỗng nhiên rung động, xanh biếc tình trạng, bỗng nhiên hóa thành hoàn toàn đỏ ngầu khí tượng. Một cỗ nồng đậm khí tức phóng lên tận trời. Dị bảo xuất thế, tất cả mọi người là giật mình. Lâm Phong cùng Hứa Linh Vân trong lòng cũng là khẽ động. Cái đồ chơi này vậy mà không phải pháp bảo, mà là thiên tài địa bảo, có thể thôn phệ đến, đối với tu vi có to lớn tăng lên đồ tốt. Dù là Lâm Phong, thấy qua loại này đồ vật cũng không tính là nhiều, giờ phút này cũng đi theo động tâm. Giờ khắc này, tất cả mọi người động thủ, cho dù là đế tử ở bên, bọn họ cũng dám động thủ, nhào nhào hướng về hồ nước vọt tới. Ở bước vào đỏ như máu tình cảnh trong nháy mắt, có người bỗng nhiên truyền ra rít lên một tiếng, thân thể đi theo hoành bay ra. Giờ phút này sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, phảng phất gặp hết sức tổn thương một dạng. Đây chỉ là một bắt đầu, theo sát phía sau có vô số người bị oanh kích ra. Lâm Phong không gấp tiến lên, ngược lại đứng tại chỗ quan sát tình huống. Thái thượng linh bảo giám khẽ động, không khỏi đem chỗ này tin tức thu về cùng trong lòng. Một bước một thế giới, từ đỏ như máu tình cảnh một sát na kia bắt đầu, liền muốn tiếp nhận loại này khảo nghiệm. Cái này cũng chưa tính toàn bộ, nếu như tiến vào giữa hồ, sợ là bị khảo nghiệm càng nặng. Một bước một thế giới, muốn vào cảnh giới này, không ở tu vi cao thấp, chỉ ở có thể hay không nhìn thấu. Chỉ bất quá tu vi càng cao, nhìn thấu thế giới bản thân khả năng cũng sẽ tương đối cao hơn không ít. Ngay cả chống cự loại kia vĩ lực cũng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Vô số người vọt tới, nhưng phần lớn người đều bị đẩy ra ngoài, từng cái giống như gặp trọng kích, có thể miễn cưỡng đạp vào mấy bước người, sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi, phảng phất muốn tiếp nhận hết sức lực phản kích lượng, mỗi một bước đều bước ra cực kỳ gian nan. Mà Lâm Phong phát hiện mấy tên kia đế tử đi là dễ dàng rất nhiều, còn nhanh nhanh hết sức. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.